Đại đạo độc hành, chương 5 1557 đến 2. Đại đạo đại đức tranh chi lộ. 2. Góc truyện audio.com. Lâm Tiểu Bạch nói, Thông Thiên tiên hữu, ta xem ngươi thân mang đạo đức chi tâm, chính là một pháp ngọc tu tiên, vào đạo đức tông ta tất thành đại nghiệp, cho nên ta lấy đại đạo vấn tâm kính mài ngọc. Mà ngươi lại ba lượt đến tìm, không rời đi không từ bỏ, quả nhiên, ngươi có duyên với đạo đức tông ta. Đạo đức tông ta nguyện ý mở ra cửa lớn, mời ngươi vào đạo đức tông ta, không biết tiên hữu có đồng ý không? Đạo đức tông, ở trung thiên chủ thế giới Lạc Ly đã có vô tận hảo cảm với tông môn này, đại đạo vấn tâm kính thần kỳ kia triệt để hấp dẫn Lạc Ly. Lạc Ly lập tức nói, ta nguyện ý, Lâm Tiểu Bạch nói, sư tôn, hắn đồng ý nhập môn. Phi Hàng lão nhân gật đầu nói, tốt tốt, Lâm Tiểu Bạch nói, tốt rồi, sư tôn, ta dẫn một pháp ngọc nhập môn. Ân nhập môn của ngài với ta, ta đã báo đáp, từ hôm nay trở đi, người ta tình cảm sư đồ đến đây tiêu tán. Phi Hàng lão nhân cũng khó chịu lắc đầu, nói, không ngờ được sư đồ chúng ta tình đoạn từ đây, đường ai nấy đi, hy vọng tương lai không cần binh đao gặp nhau. Lâm Tiểu Bạch nói, sư tôn, sẽ không, phàm là chiến trường, ta gặp được sư tôn, tuyệt đối sẽ nhường tránh ba lượt. Phi Hàng lão nhân chậm rãi nói, tạo hóa khó định, ngươi phải cẩn thận. Lâm Tiểu Bạch nói, sư tôn, ngài cũng cẩn thận. Hai người này là làm gì? Lạc Ly xem mà mơ mơ màng màng, hai người vừa cảm tình rất nặng, vừa ân đoạn nghĩa tuyệt, đây là làm gì? Phi Hàng lão nhân kéo Lạc Ly, trong nháy mắt thân hình Lạc Ly lóe lên, đã rời khỏi cửa hàng Lâm gia này. Sau đó là vô số lần truyền tống Nazi, khi Lạc Ly thấy rõ bốn phương, phát hiện mình đã ở trên một phi thuyền, rời khỏi Thái Minh Hoàn Ngọc Thiên kia. Lạc Ly nhịn không được hỏi, đây là chuyện gì thế? Phi Hàng lão nhân tình cảm không cao, chậm rãi nói. Đây chính là kiếp của đạo đức tông ta. Thông Thiên, ta muốn giảng rõ trước với ngươi, ngươi hẳn quyết định vào đạo đức tông ta hay không? Lạc Ly nói, tiên trưởng, ngài vẫn gọi ta Lạc Ly đi. Phi Hàng lão nhân gật gật đầu, nói. Được, Lạc Ly, lịch sử đạo đức tông ta, ngươi nên biết. Lạc Ly gật đầu, nói. Ta biết, đạo đức tông quá khứ từng vô tận huy hoàng, nhưng 30 vạn năm trước đã xảy ra hạo kiếp tông môn nội chiến, hiện tại đã lụi bại, là một hạng cuối cùng của 108 thượng môn. Phi Hàng lão nhân nói, khi đó bên ngoài tuyên truyền, thật ra Lạc Ly, đạo đức tông ta 30 vạn năm trước hạo kiếp nội chiến, đến nay cũng chưa qua đi, ngược lại sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Tương lai sẽ càng thêm thảm liệt. Lạc Ly trần chờ nhìn Phi Hàng lão nhân, có ý tứ gì? Phi Hàng lão nhân nói, đạo đức tông ta, vốn có hai đại phái hệ, phân biệt là thượng đạo hạ đức cùng thượng đức hạ đạo. Cái gọi là thượng đạo hạ đức chính là đại đạo có đường, thuận tự nhiên, thuận thiên lý, độ kiếp phá nạn, cứu hộ thương sinh. Mượn cái này thu công đức không thể gây họa loạn. Mà thượng đức hạ đạo kia thì cho rằng, công đức hạng nhất hoàn toàn có thể do con người khống chế, chế tạo họa hại, mượn nó làm chuyện tốt, cứu hộ thương sinh, thu công đức. Hai đại chi hệ này, giữa nhau tuy có đạo tranh, nhưng đạo đức tông ta vẫn có thể bảo trì đầy đủ. Vui sướng hướng vinh, về sau, hạ giới phi thăng tới một chi nhánh này, gà chó thăng thiên, bọn họ tuyên dương vô đạo vô đức. Bọn họ cho rằng thương sinh không mất, thiên địa vô đức, cho nên không cần kính sợ. Góc truyện audio.com, không cần cứu hộ, hoàn toàn tùy tâm sở dục tự dưỡng sinh linh, tra tấn chúng sinh, chế tạo luân hồi, ác ý thu công đức. Đến tận đây, đạo đức tông ta hình thành chia ba, ngàn vạn năm tranh luận không ngớt, tiêu hao bên trong không dừng, dẫn đến thực lực đạo đức tông ta dần dần giảm xuống, không một ai tấn thăng đại la hỗn nguyên kim tiên nữa. 30 vạn năm trước đạo đức tông ta gặp phải ngoài ý muốn, vốn rất nhiều đại la hỗn nguyên kim tiên, chỉ còn lại có đại đức lão nhân, một mình đau khổ duy trì đạo đức tông ta. Hắn rút kinh nghiệm xương máu, quyết định đạo đức tông ta thực hành pháp tắc rừng rậm, bắt đầu đạo tranh chi chiến. Ba đại chi nhánh của đạo đức tông ta bắt đầu chém giết lẫn nhau. Đến tận đây, đạo đức tông ta tiên vực sụp đổ, ngàn giới phá diệt, vạn ngàn đệ tử tiên lộ đoạn tuyệt, kẻ yếu chết, kẻ mạnh sống, thẳng đến tương lai ba đại chi nhánh hóa sinh đạo đức mới có thể dừng lại. Lạc Ly ngây ngốc nghe, nhịn không được hỏi. Chém giết lẫn nhau, hóa sinh đạo đức, Phi Hàng lão nhân gật đầu nói. Đúng, phàm đệ tử đạo đức tông ta tấn thăng địa tiên, là có thể ở trong ba con đường lớn chọn một cái. Sau đó đánh giết đệ tử đồng môn hai con đường lớn khác, hấp thụ đạo đức lực của bọn họ, kế thừa được tiên giới của bọn họ, so với tự mình đau khổ tu luyện dễ dàng hơn vạn phần. Mượn cái này, nhanh chóng bồi dưỡng đệ tử, sinh ra đại la hỗn nguyên kim tiên. Mặt khác mượn cái này, hy vọng có thể ở trong ba đại đạo của đạo đức tông ta, đi ra một con đường lớn đạo màu vàng, không có cái gì tranh chấp thượng đức hạ đạo, thượng đạo hạ đức, vô đức nữ, chỉ có đạo đức. Đạo đức thật sự, thành tựu vô thượng vĩ nghiệp của đạo đức tông ta. Lạc Ly, ngươi nếu vào đạo đức tông ta, thì phải phát lời thề. Bản thân nếu bị đồng môn đánh giết toàn bộ, bất luận là tiên giới chính mình bồi dưỡng, hay là đạo đức lực bản thân tích lũy, hay là kinh nghiệm tu luyện của mình, đều sẽ bị người giết ngươi đạt được, đương nhiên, người khác cũng là như thế. Đến tận đây, người sẽ cuốn vào đạo tranh chi chiến của đạo đức tông sau khi tấn thăng địa tiên, không thể không chiến. Lạc Ly gật đầu, nói, chiến ta không sợ, nhưng thế nào cũng phải chiến sao? Tiên trưởng, vậy Hạo Giật phi tiên cùng ngài. Phi Hàng lão nhân gật đầu nói, đúng, đệ tử đạo đức tông ta có một hiện tượng kỳ quái, rất nhiều sư trưởng bồi dưỡng ra đệ tử, đạt tới địa tiên cảnh giới, lúc cần chọn đại đạo, có một số người sẽ khác với sư trưởng, tìm con đường khác. Sư phụ ta chính là đi con đường vô đức vô đạo, nhưng ta tin thờ là thượng đạo hạ đức tiểu bạch nó thờ phụng là hạ đức thượng đạo cho nên giữa chúng ta đã là kẻ địch. Nhưng ân tình còn đó, nó dẫn một người vào môn hạ ta, báo đáp ta ân giáo đạo, đến tận đây ân đoạn nghĩa tuyệt tương lai gặp được chỉ có chiến một trận. Lạc Ly nhịn không được nói. Vậy còn dẫn người ta nhập môn, dạy đồ đệ làm gì? Phi Hàng lão nhân lắc đầu cười nói. Đạo đức tông chúng ta đạo tranh, mọi người đều vì một mục tiêu chính là vì đạo đức tông ta tương lai cường đại. Nếu mọi người đều sợ đồ đệ đệ tử, đường khác với mình, không thu đệ tử, đạo đức tông há có tương lai. Mặt khác không ít người vẫn là sẽ giống sư phụ, nếu đại đạo giống nhau, thêm một đạo hữu đi cùng, là việc đại thiện. Nếu là đại, gocchuyenaudio.com, đạo khác nhau thêm một kẻ thù, người vô cùng quen thuộc, chỉ cần đánh giết là có thể thu tất cả của hắn, vậy cũng không phải chuyện gì xấu. Cách chương.